Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4766, chương 4769, hạt giống chi uy. Làm hạt châu phóng đại, đem Thiên Vũ thần quân bao phủ đi vào một khắc này. Phía dưới bạo phát đi ra nham tương hồng lưu cũng càn quét. Giây lát ở giữa đem viên kia hạt châu cùng Thiên Vũ thần quân cùng nhau bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo hồng lưu cọ rửa mà qua. Lần này năng lượng có thể là chân thật, nhưng khi nham tương hỏa diễm hồng lưu xung qua viên hạt giống kia thời điểm, lại không cách nào dung chuyển nó mảy may. Thậm chí từ hạt giống hai bên xẹt qua, cũng không có đối hắn tạo thành tổn thương gì. Bất quá nguyên bản màu xanh nhạt hạt giống, lúc này nhan sắc ngược lại là xuất hiện một chút biến hóa. Có chút nhàn nhạt hỏa hồng sắc, đây là tại tiếp nhận nhiệt độ cao về sau sinh ra phản ứng. Mà thiên đạo hạt giống bên trong Thiên Vũ thần quân, lúc này đã còn là mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn còn là vận dụng hạt giống lực lượng, mặc dù chỉ có thể mượn nhờ một bộ phận. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Kỳ thật hắn biết rõ, những người này đều rất muốn biết hắn đòn sát thủ là cái gì. Muốn buộc hắn xuất ra, cũng chính là tìm một chút hắn ngọn nguồn. Thiên Vũ thần quân cũng rất rõ ràng, sát chiêu của mình lưu thời gian càng dài, đối tự thân liền càng có lợi. Coi như hiện tại tình trạng, không thi triển cũng không được. Cái này huyễn trận lợi hại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong này chiến đấu, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều sờ không tới. Nhất định phải mau sớm đột phá huyễn trận, nếu không hắn hiện tại không chỉ là thụ thương, thật là có khả năng sẽ chết. Phải biết, hiện tại vây công hắn người có thể là bốn vị trí tôn. Trong đó Hỏa Phượng cùng Thiên Lam đại đế lực sát thương lại cực mạnh. Hỏa Phượng càng là còn là đột phá bên trong, đợi lát nữa rất có thể sẽ đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong trình độ. Đến lúc đó, Hỏa Phượng cùng hắn chênh lệch kỳ thật cũng liền không tính quá lớn. Lại thêm cái này huyễn trận quỷ bí khó lường, hắn căn bản là không có cách phán đoán lần nào công kích là thật sự, lần nào công kích là giả. Thật sự nếu không mượn dùng thiên đạo hạt giống lực lượng, thật là có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lại nói, Thiên Vũ thần quân xác thực cần phát tiết một chút nội tâm phẫn nộ. Oanh, không đợi Hỏa Sơn Hồng Lưu hoàn toàn đi qua, đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Hạt giống bên trong Thiên Vũ thần quân ngay tại diễn võ. Một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước đều có thể thấy rõ ràng. Mà hắn mỗi một cái động tác, lúc này đều giống như ẩn chứa thiên đạo ý chí, để người nhìn một chút liền cảm giác vô pháp quên mất, nhưng lại có không nhớ rõ cụ thể động tác đến cùng là như thế nào. Rầm rầm, hạt giống chấn động, núi lửa phun trào ra hồng lưu cuối cùng trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó, Thiên Vũ thần quân nhất quyền nhất cước, đều xuyên qua hạt giống oanh kích ra. Có thể cùng trước đó bất đồng là, hắn lúc này mỗi một chiêu, tựa hồ cũng thông qua hạt giống gia trì, nắm giữ một loại đặc thù lực lượng, thiên đạo chi lực. Đây chính là hắn có thể mượn hạt giống chi lực, tạm thời phát động lực lượng, đến mức cái này lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Nhìn xem hiện tại huyễn cảnh liền biết, Thiên Vũ thần quân cũng không có tận lực đi công kích cái nào đó bộ vị. Hắn biết, toàn bộ huyễn cảnh khả năng có một ít địa phương nếu như bị công kích đến, hội lại càng dễ phá giải, nhưng là hắn tìm không thấy chỗ như vậy. Trước đó phán đoán là kia từng tòa hỏa sơn, hiện tại hắn cảm thấy không có khả năng rõ ràng như vậy. Đã tìm không thấy cùng loại với trận nhãn địa phương, kia đánh vào chỗ nào cũng đều là không sai biệt lắm. Đạo lý đơn giản như vậy, Thiên Vũ thần quân đương nhiên là biết đến, cho nên hắn hiện tại công kích không có minh xác mục tiêu. Nhưng cho dù là dạng này, giờ phút này toàn bộ huyễn cảnh đều đang lắc lư,